One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1654, chương 328, quá cứng. Ta sùng bái nhất đại ma vương. Tại sao phải công kích hắn? Danh hoa quý thiếu nữ mở miệng nói. Mười phần nghi hoặc, lập tức đem khởi xướng tiến công đại ma vương người thị gần chết. Chúng ta bây giờ bảo trì trung lập. Đã là khó được, tên kia cười lên có lúm đồng tiền thiếu niên nói ra. Mười phần đương nhiên, lần nữa cho đám người một cái bạo kích, ngoại trừ có một ít bức bách tại trong tộc trưởng bối dâm uy. Hay là bản thân liền cùng Bạch Viêm có thù, ở đây người trẻ tuổi, vậy mà từng cái cũng không nguyện ý tham dự vào tiến công Bạch Viêm trong hoạt động đến. Cái này khiến vô số người trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới, đại ma vương khoảng chừng trường hợp công khai lộ diện qua mấy lần mà thôi. Vậy mà liền đã có như thế lực ngưng tụ, để vô số tuổi trẻ thiên tài vì đó tin phục. Đại ma vương đã nhập ma, giết thật nhiều người, nếu như lại để cho hắn dạng này giết tiếp, nói không chừng sẽ ngay cả các người cũng cùng một chỗ giết. Có người đe dọa. Ý đồ để những người tuổi trẻ này gia tăng một điểm cảm giác nguy cơ, gây nên bọn hắn cùng chung mối thù. Người ở chỗ này mặc dù rất nhiều, nhưng là tuổi trẻ thiên tài chiếm không ít. Vì có thể bảo đảm thành công tại rơi đại ma vương, những người này cũng là liều mạng. Đại ma vương sở dĩ giết người, đó là bởi vì những người kia nên giết. Cái này cùng nhập ma có quan hệ gì sao? Ta tin tưởng đại ma vương sẽ không tùy ý lạm sát kẻ vô tội. Đặc biệt là chúng ta bọn này thực tình sùng bái ủng hộ hắn người. Mặc dù không có căn cứ, nhưng chúng ta liền là như thế tin tưởng vững chắc. Không ít tuổi trẻ người mở miệng, nói ra để một đám khải xem người trợn mắt hốc mồm. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Đại ma vương đến tột cùng cho đám người kia rót cái gì thuốc mê a? Rõ ràng đại ma vương cái gì cũng không làm a. Không ít người trong lòng không hiểu, thực sự rất khó lý giải những người trẻ tuổi này phương thức tư duy. Bọn hắn làm sao biết, một số thời khắc, sùng bái một người, căn bản không cần nhiều như vậy lý do, chỉ hai điểm cũng đủ để cho rất nhiều người đối Bạch Viêm bảo trì thưởng thức thái độ. Đầu tiên, đại ma vương làm đến rất nhiều người muốn làm, nhưng là lại không cách nào làm được sự tình. Cái này khiến rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Tiếp theo, đại ma vương tiềm lực vô biên, tổng có thể không ngừng cho người ta kinh hỉ. Lá bài tẩy của hắn tầng tầng lớp lớp, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có người có thể thăm dò rõ ràng hắn nội tình. Vẻn vẹn hai điểm này cũng đủ để cho không ít tuổi trẻ người đảo hướng Bạch Viêm bên này, thậm chí còn có càng kỳ hoa ngôn luận tồn tại. Đại ma vương thành ma, cái này không đang theo danh hào của hắn rất giống nhau sao? Không biết thành ma hậu đại ma vương lại chính là cỡ nào uy vũ, thật khiến cho người ta chờ mong. Đây là một chút cực độ sùng bái Bạch Viêm người trẻ tuổi phát ra thanh âm. Bọn hắn dạng này có thể xưng ủng hộ vô điều kiện đại ma vương hành vi, lập tức để không ít tôn giả đều cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh. Hồ nháo, nhanh trở lại cho ta. Im miệng, coi chừng trở lại trong tộc phạt ngươi bế giam lại. Lập tức có mấy cái tôn giả mở miệng. Bọn hắn chính là những người tuổi trẻ kia trưởng bối. Nhìn thấy trong tộc tuổi trẻ thiên tài như thế sùng bái đại ma vương, nói ra ngu như vậy lời nói, những này tôn giả cảm giác có chút xấu hổ. Trong tộc người trẻ tuổi thật sự là không tưởng nổi. Bọn hắn sợ cái khác tôn giả chế giễu. Lâm gia lão tôn giả bá ngôn, muốn quát bảo ngưng lại trong tộc trưởng bối. Lúc này Lâm Nguyên mở miệng. Không sao, theo hắn a, có lẽ dạng này còn có thể cùng đại ma vương kéo gần một chút khoảng cách. Lâm Nguyên hai con ngươi lấp lóe cơ trí quang mang, nói như thế, lộ ra cao thâm mặt chắc. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm gia tôn giả còn muốn nói thêm gì nữa? lại chỉ gặp Lâm Nguyên hướng hắn khoát tay áo. Vấn đề này chờ sau này ngươi tự nhiên là biết. Hiện tại không cần hỏi nhiều, tin tưởng ánh mắt của ta đi. Qua nhiều năm như vậy, lão phu ta nhìn người cho tới bây giờ không bỏ qua. Lâm Nguyên một đôi mắt tràn ngập cơ trí, trong đó lóe ra Lâm gia tôn giả xem không hiểu quang mang. Đại ma vương một khi phát huy, người ở chỗ này, không ai ngăn nổi, ai có thể khẳng định, đại ma vương thật liền sẽ không đại khai sát giới. Trượng lục ẩn tàng trong đám người, tiếp tục đám người vây công Bạch Viêm. Đây là một cái cơ hội thật tốt, bỏ qua lần này, lần sau muốn gây nên đại ma vương vào chỗ chết, coi như không dễ dàng như vậy. Xác thực, đại ma vương thực lực quá mạnh, đối với chúng ta thủy chung là cái uy hiếp, không ít người đi theo ồn ào. Muốn dẫn phát bạo loạn, bọn hắn thừa dịp loạn háo dâm nước mò cá, không ít người ý động, mặc dù đây là đang hư thần giới, cũng sẽ không chân chính tử vong. Nhưng là, một khi tại thần giới tử vong, trở lại trong hiện thực, vẫn như cũ sẽ bị thương thật nặng, nhẹ thì tu dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục, nghiêm trọng hơn, lại là rất có thể sẽ tổn thương căn cơ. Từ đó tu vi cũng không còn cách nào tinh tiến. Đây là rất nhiều người cũng không nguyện ý nhìn thấy. Cái kia đáng giận tiểu tử, tiềm lực quá lớn, giữ lại sớm muộn là cái uy hiếp. Tích Hoa bà cũng bắt đầu ồn ào, cải biến thanh âm trong đám người ồn ào. Lập tức, không có gì ngoài những cái kia sùng bái Bạch Viêm thiếu nam thiếu nữ. Không ít ân nghĩa kích động, đều cảm giác giống như không diệt trừ đại ma vương, bọn hắn liền sẽ không yên ổn giống như. Đối với cái này, Trượng Lục cùng Tích Hoa bà các loại cùng Bạch Viêm có thù. 10 phần Nhạc Kiến Kỳ thành, gia hỏa này, thật đúng là đã nhận người hận, lại nhận người yêu a. Một cái kỳ quái thiếu niên, ma nữ cảm thán, trong lòng đối Bạch Viêm có chút hiếu kỳ, vị nhân huynh này, coi là thật có thể được xưng là một cái truyền kỳ. Một tòa bảo tháp bay ra, nở rộ ngũ thải hà quang, bên trong ẩn chứa thần bí vĩ lực, 10 phần bất phàm, vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới trận trận kinh hô. Bảo tháp đám người đỉnh đầu gào thét mà qua, cái bệ phát sáng, nhắm ngay Bạch Viêm, cấp tốc phóng đại, muốn đem Bạch Viêm thu vào đi. Không ít người kinh hô, cách gần đó sinh linh, nhào nhào dùng sức ngăn cản cái kia cỗ hấp lực. Đây tuyệt đối là một tên tôn giả bảo cụ. Trong đám người, có người hoảng sợ nói, lập tức không ít người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là lúc này chính tại chống cự bảo tháp hấp lực đám người kia. Càng là giật mình không thôi, vẻn vẹn tới gần, bọn hắn đều cảm giác, cỗ lực hút này không cách nào ngăn cản, bọn hắn chỉ là tại biên giới mà thôi. Vận khởi toàn lực, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản. Rất khó tưởng tượng, ở vào bảo tháp trung tâm nhất đại ma vương, đến tột cùng sẽ ứng đối như thế nào? Có thể hay không chống cự được cỗ lực hút này, như vậy bị thu vào bảo trong tháp. Một vị tôn giả xuất thủ về sau, lại lần lượt có tôn giả xuất thủ. Bảo tháp, bảo kiếm còn có cổ chung các loại, một đám tôn giả thủ đoạn tầng ra không đồng nhất phó không đem đại ma vương đánh ngã, liền sẽ không bỏ qua tư thế, mà Bạch Viêm thì là người đến không sợ. Vô tận sao trời đem hắn hộ ở trung ương, hình thành một cái hoàn chỉnh phòng ngự thể, một chút không phải rất mạnh công kích, trực tiếp liền bị triệt tiêu mất, liền xem như tôn giả cũng giống vậy, mà đối mặt những cái kia cường lực công kích, Bạch Viêm cũng là không sợ chút nào, nâng quyền nhanh tiếp, phun, thật đúng là cứng rắn, một quyền đánh bay một thanh bảo kiếm, Bạch Viêm bình luận. Vô số người trợn mắt hốc mồm, tay không tấc sắt đối đầu cường hãn bảo cụ, đem bảo cụ đều đánh bay, lại còn ngại bảo cụ quá cứng. Cái này đại ma vương nhục thể, đến tột cùng là cái gì làm? Có người không khỏi phát ra nghi vấn, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Liền xem như dùng kim thân dịch hoặc là kim cương dịch thể, cũng không có khả năng giống như là đại ma vương nghịch thiên như vậy a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.